yêu em gái của bản thân. Chương 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẫn còn ghét lắm. Mộng Cao Lãnh và Đinh Tuấn Trạch nhất thời cả hai đều im lặng nhâm nhi ly rượu cầm trên tay. Đột nhiên Mộng Cao lên tiếng nhìn sang anh nhàn nhã hỏi. Vậy mày tính bao giờ cho em gái tao biết? Từ từ cũng sẽ biết thôi. Đinh Tuấn Trạch nói. Mộng Cao Lãnh bĩu môi cười khẩy lên. Giọng có phần như muốn trêu đùa nhưng cũng có phần đang nhắc nhở cảnh tỉnh anh. Chờ tới lúc đó nó có người yêu thì không vui đâu. Đinh Tuấn Trạch nghe câu nói vừa rồi của Mộng Cao Lãnh bất giác cau mày lại vẻ khó chịu, gần giọng nói. Có mơ tao cũng không để việc đó xảy ra, nếu có mày nghĩ tao phế đến mức ngồi yên nhìn sao. Mộng Cao Lãnh khẽ nhún vai, nhường nhã với khuôn mặt nghiêm túc trả lời lại. Có rất nhiều người phụ nữ ngoài kia không hẳn là yêu mày nhưng lại muốn trèo cao, ngồi lên vị trí Đinh thiếu phu nhân. Anh bạn à, muốn ai ngồi vào vị trí đó là quyền của mày, tao không can thiệp nhưng tao Mộng gia không thiếu tiền thiếu quyền lực đến mức phải để Mộng Ánh phải đấu tranh ngồi lên vị trí đó đâu. Đinh Tuấn Trạch im lặng suy nghĩ không nói gì, đúng vậy thật sự xung quanh anh có rất nhiều những người phụ nữ hám danh hám tiền mưu mô xảo quyệt luôn tìm cách để leo lên G của anh rồi một bước ngồi lên vị trí Đinh thiếu phu nhân vợ của Đinh Tổng cũng chính là anh. Như lời Mộng Cao Lãnh nói nếu như anh không chính chắn, không thông suốt thì sẽ khiến bản thân Mộng Ánh phải đối mặt với nhiều sóng gió và cạm bẫy của sự đau khổ. Lời nói của Mộng Cao Lãnh không khác nào một lời ẩn ý đang cảnh cáo nhắc nhở dành cho anh. Đúng, Mộng gia trên thương trường với tập đoàn CW có sức ảnh hưởng vô cùng lớn gần như sấp xỉ ngang bằng với tập đoàn TKNK của anh. Ngoài đối mặt với những người đang có ý tưởng thích thầm cô thì Đinh Tuấn Trạch cũng phải đối mặt với gia đình của cô, đặc biệt là Mộng Cao Lãnh. Đinh Tuấn Trạch sau một lúc im lặng suy nghĩ anh đưa ly rượu lên uống một hơi rồi cũng nói. Cho là vậy, tua. Đinh Tuấn Trạch và Mộng Cao Lãnh ngồi trong quán bar khoảng gần 11 giờ đêm mới ra về. Sau khi thanh toán tiền xong Đinh Tuấn Trạch đi ra bên ngoài, chậm rãi đi lại phía chiếc xe của mình từ từ ngồi vào trong xe. Chiếc xe lăn bánh trên đường đi về phía trước đến một căn biệt thự nguy nga được thiết kế theo kiểu châu Âu. Ánh đèn lung linh tỏa ra từ căn biệt thự này nổi bật trong bầu trời đêm đen mù mịt tựa như một tòa lâu đài xuất hiện trong truyện cổ tích. Căn biệt thự này là biệt thự riêng của Đinh Tuấn Trạch đã cho người thiết kế và thi công xây dựng khi anh còn đang ở Mỹ. Chiếc xe di chuyển vào bên trong, đến trước sân của biệt thự một dàn vệ sĩ với thân hình cường tráng mặc trên mình bộ vest đen nghiêm chỉnh xếp ngay ngắn ở cửa chính của biệt thự xung quanh căn biệt thự có rất nhiều người đứng canh gác. Đinh Tuấn Trạch bước xuống xe tiến vào trong biệt thự của mình. Bên trong căn biệt thự này được thiết kế vô cùng hiện đại đen xen một chút cổ điển với màu chủ đạo là đen và trắng, đồ vật được trưng bày làm đồ trang trí đều được dát bằng vàng, mỗi món đồ ở đây đều thuộc loại đắt tiền vô cùng sang trọng. Quản gia Lâm vừa nhìn thấy Đinh Tuấn Trạch về liền đi ra chào hỏi. Đinh Tổng mới về ạ? Đinh Tuấn Trạch lạnh lùng đáp lại. Đinh Tổng có cần tôi cho nhà bếp nấu bữa tối lại không ạ? Quản gia Lâm nói. Không cần, Đinh Tuấn Trạch nói, cách trương.